Nữ nhi Lạc Gia, chương 235, Liên Kiều quyết ý đi Bắc địch, góc truyện audio.com, hóa ra là như vậy. Bảo trụ thán phục nhưng lại không hiểu nhiều lắm. Vài năm trước ông nội ta đã phái người hoạt động ở Bắc địch cho ngươi. Khi đó ông ấy lại không biết ngươi. Dương lão phu nhân đi qua Hoa Dương một lần, gặp ta. Ca Lạp Nhĩ cảm kích đầy mắt, ta nghĩ rằng là bà ấy nhờ cậy Dương lão thái gia làm chuyện này. Hắn tận mắt nhìn thấy Dương lão phu nhân đối tốt với Tương Nghi, biết bà là một người nhiệt tâm, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng Dương lão phu nhân cũng đối với hắn như vậy, không bởi vì hắn là người xứ lạ, không có chút quan hệ nào với bà mà không chú ý hắn. Trong lòng Tương Nghi cũng cảm thán, Dương lão phu nhân đúng là mềm lòng, Gia Mậu ngồi ở bên cạnh yên lặng nghĩ, chỉ sợ bà ngoại muốn phân ưu giải nạn thay Đại Chu cho nên mới nhiệt tâm như thế. Nếu Ca Lạp Nhĩ có thể đoạt lại vị trí Hãn Vương, hắn quản lý Bắc địch tự nhiên sắc bén hơn Bắc địch Vương bây giờ nhiều. Ca Lạp Nhĩ là một người nhân nghĩa, sinh sống ở Đại Chu lâu như thế, đã dần dần bị hán hóa, hơn nữa lòng hắn có cảm kích với người Đại Chu, nếu hắn có thể làm Hãn Vương Bắc địch, Đại Chu và Bắc địch có thể giao hảo, láng giềng hòa thuận hữu, kết quả là dân chúng an cư lạc nghiệp, nhân dân sinh hoạt vui vẻ hòa thuận. Nếu chuyện này thành công, bà ngoại là giúp Hoàng thượng phân ưu giải nạn, lập được một công lớn. Một suy nghĩ trong nháy mắt Gia Mậu thoáng qua đầu, hắn nhìn Ca Lạp Nhĩ ngồi ở chính giữa, trên mặt có nụ cười sung sướng. Ca Lạp Nhĩ, ta cùng đi Bắc địch với ngươi. Cái gì? Ca Lạp Nhĩ kinh ngạc nhìn Gia Mậu, thật là không thể tin vào tai của mình. Ngươi theo ta đi Bắc địch, bên kia khí trời giá rét, hơn nữa cũng không nhất định chỉ có đồng bằng, trên đường nói không chừng còn có trắc trở. Không việc gì, nhiều người sức mạnh, nhiều người dù sao cũng hơn một người. Trong giọng Gia Mậu lộ ra một cỗ nóng bỏng, nếu hắn có thể giúp Ca Lạp Nhĩ đoạt lại vị trí Hãn Vương, vậy hắn đã lập công lao lớn, sau khi trở lại kinh thành, tâm trạng Hoàng thượng vui mừng, hắn có thể nhân cơ hội nói lên mời Hoàng thượng ban hôn, cướp trước Hoàng hậu nương nương. Nếu Hoàng thượng là chịu ban hôn, ai có thể ngăn trở? Gia Mậu càng nghĩ càng vui vẻ, trên mặt tất cả đều là nụ cười. Chính phải, bảo trụ vội vàng gật đầu. Ta cũng đi, Ca Lạp Nhĩ lấy làm kinh hãi, nhìn bảo trụ và Gia Mậu nói. Vậy sao được, các ngươi còn phải trở lại kinh thành mừng năm mới, Dương lão phu nhân nói, muốn Dương nhị thiếu gia và Dung đại thiếu gia Lạc tiểu thư cùng về kinh thành, mẹ của ngươi một mực mong đợi ngươi trở về. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, chuyện luôn có nặng nhẹ, quốc sự tự nhiên quan trọng hơn chuyện nhà, cái gọi là quốc gia, nước trước nhà sau. Gia Mậu cười hết sức ôn hòa. Chúng ta đưa ngươi đi Bắc địch, trà trang bên Ngọc Tuyền quan muốn tu sửa, Tương Nghi vừa vặn có thể nhìn cửa hàng, chờ chúng ta sau khi trở về cùng nhau nữa về kinh thành đi. Tương Nghi hơi lo âu, dương mắt nhìn Gia Mậu một chút, thấy hắn tràn đầy tự tin, cũng không tiện nói nhiều, ngồi ở chỗ đó im lặng không lên tiếng. Lâm Mậu Dung bên người lại hô lên. Không được không được, chúng ta cũng phải đi, làm sao lại có đạo lý chỉ các ngươi có thể đi, chúng ta không đi được. Đúng đúng đúng, Lâm tiểu thư nói đúng lắm. Bóng của Liên Kiều xuất hiện ở cửa, thở hào hển. Ca Lạp Nhĩ, ta muốn đi theo ngươi đi Bắc địch. Ta không thể chờ ở Ngọc Tuyền quan, mỗi ngày phập. Góc truyện audio.com, phòng lo sợ nghĩ tới ngươi, mong đợi tin tức của ngươi. Ta phải muốn mỗi ngày có thể thấy ngươi, ta đây mới có thể an tâm. Lời nói giống như thủy triều mãnh liệt xông tới, tựa hồ để cho người bao phủ ở trong dòng lũ, cơ hồ không kịp giãy giụa đã bị đẩy về phía trước, không cách nào kháng cự, không cách nào ngăn chặn, chính là như vậy, mở rộng tứ chi, trong giọng nói nàng nước chảy bèo trôi. Lâm Mậu Dung mở to hai mắt nhìn Liên Kiều, đưa ra ngón tay cái. Không tệ không tệ, tính tình Liên Kiều ta thích, dứt khoát. Thật hợp khẩu vị của ta. Liên Kiều, Bắc địch là nơi nghèo khổ, hơn nữa lần này đi cũng không phải du sơn ngoạn thủy, ngươi ở Ngọc Tuyền quan hầu hạ Lạc tiểu thư đi. Ca Lạp Nhĩ thật vất vả mới tỉnh hồn lại, chật vật nói ra một câu. Từ nội tâm của hắn mà nói, dĩ nhiên hy vọng Liên Kiều có thể đi cùng hắn, nhưng theo tình thế, hắn làm sao có thể để cho một tiểu nữ nhi yếu ớt đi chịu khổ với hắn. Từ buổi tối kia Liên Kiều ôm hông của hắn, lầm bầm những lời kia với hắn, hắn bắt đầu chú ý tới cử động ngày thường của Liên Kiều, mỗi một lần liếc nhìn nàng một cái. Ca Lạp Nhĩ có phát hiện không tầm thường, đặc biệt là lần ở gặp gỡ đạo tặc trong núi La Dương này, càng làm cho Ca Lạp Nhĩ có chút rung động. Liên Kiều không để ý an nguy của mình, dù biết rõ phía trước nguy hiểm vạn phần, cũng như cũ nắm bảo kiếm sóng vai đứng chung một chỗ với hắn, cái này làm cho hắn không thể không cảm nhận được thâm tình phát ra từ nội tâm nàng. Không, không, không. Liên Kiều vọt tới, một cái ôm eo Ca Lạp Nhĩ, nàng đã bất kể còn có người khác trong phòng, nàng muốn vững vàng ôm lấy hắn, cái này tạm thời còn có thể đưa tay tới ôm nam nhân, khi hắn về Bắc địch leo lên vị trí Hãn Vương Bắc địch, nàng ngay cả cơ hội ôm hắn cũng không có. Không, ta muốn đi theo ngươi đi Bắc địch, xem như vì chúng ta là bằng hữu, cuối cùng đưa tiễn. Người trong phòng nháy mắt đều tĩnh lặng lại, mọi người trơ mắt nhìn Liên Kiều ôm lấy Ca Lạp Nhĩ, dán mặt vào lồng ngực của hắn, một bộ lưu luyến không rời đích bộ dáng. Nàng thật muốn theo ta cùng đi. Ca Lạp Nhĩ cảm giác một thân thể lửa nóng dán trên lồng ngực của mình, tựa hồ muốn mình cũng bị đốt, đáy lòng có một đám ngọn lửa, đang không ngừng nhảy. Ừ, ta muốn đi với chàng, phải thấy chàng bình an. Liên Kiều cắn răng nghiến lợi, dùng sức đấm đấm lồng ngực Ca Lạp Nhĩ. Chẳng lẽ chàng không biết ý của ta? Chẳng lẽ chàng không hiểu lòng ta? Ta, Ca Lạp Nhĩ cúi đầu nhìn Liên Kiều trong ngực nàng rất cố chấp ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt tất cả đều là cố chấp kiên định không chịu lùi bước chút nào. Ca Lạp Nhĩ, chàng đồng ý với ta, đồng ý với ta. Liên Kiều tự lẩm bẩm đôi câu, khả năng đây là lần cuối cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Hắn là Tam Vương từ Bắc Địch trở về Bắc Địch tự nhiên sẽ cưới người môn đăng hộ đối, mặc dù Phương Tẩu bắt đầu nói những câu để cho nàng hiểu rõ vấn đề kia, nhưng sau khi vào phòng này, nàng lại từ từ trở lại thực tế, nàng chỉ là một nha hoàn, dù thế nào đi nữa cũng không có biện pháp đánh vào vòng quý tộc kia, đó chỉ là Phương Tẩu muốn an ủi nàng thôi. Nếu sau này không thể lại chung một chỗ, không bằng tự mình đưa hắn trở lại cố hương, nhìn hắn thật tốt, mình cũng hài lòng. Ta đồng ý với nàng. Ca Lạp Nhĩ bị Liên Kiều lây, gật đầu lia lịa. Liên Kiều, nàng theo ta cùng đi Bắc Địch, Liên Kiều cũng có thể đi, ta cũng muốn đi theo. Lâm Mậu Dung nghe, gocchuyenaudio.com, thấy Ca Lạp Nhĩ lỏng ra trong lòng cũng thay Liên Kiều vui mừng, suy nghĩ nàng nóng lên, cũng hô lên, liếc Bảo Trụ một cái thấy hắn đang nhìn mình, đột nhiên đỏ mặt đỏ, trái tim nhảy nhanh mấy cái. Bảo Trụ lại không bị nhu tình ràng buộc như Ca Lạp Nhĩ, hắn bác bỏ đề nghị của Lâm Mậu Dung, đứng đắn nói. Lâm đại tiểu thư tuyệt đối không được, ngươi không phải Liên Kiều, nàng đi theo Phương Tẩu học võ công nhiều năm như vậy, dầu gì cũng có thể đối phó mấy tên côn đồ, ngươi đưa qua chỉ có thể gia tăng gánh nặng mọi người. Lâm Mậu Dung quyệt miệng, ngươi chớ nhìn ta như vậy, đi Bắc Địch chẳng lẽ sẽ rất nguy hiểm sao? Ừ, rất nguy hiểm, không an toàn chút nào, nguy hiểm ở Bắc Địch còn ghê gớm hơn núi La Dương còn, ngươi trải qua một lần chẳng lẽ còn muốn trải qua lần thứ hai? Tương Nghi gật đầu một cái, bắt được tay của Lâm Mậu Dung. Ngươi nhanh đi về thôi, đi ra lâu như vậy, mẹ nuôi khẳng định nhớ ngươi, ta không thể về kinh thành trước cuối năm. Ngày mai Dương lão thái gia lãnh binh về kinh thành, những xe phu kia cũng cùng trở về, ngươi mang Tử Tiêu cùng đi, như vậy an toàn hơn nhiều. Còn có vương phó tướng kia cũng phải trở lại kinh thành đến binh bộ giao nộp. Bảo Trụ gật đầu một cái, chỉ có một ngày này thôi. Lâm Mậu Dung vốn là còn muốn nói gì, nhưng thấy ánh mắt Bảo Trụ kiên định, nàng không tự chủ được gật đầu một cái. Được thôi, ngày mai ta theo quân đồng thời trở về. Nàng lén lén lút lút chuồn ra, chỉ cho mẹ một tờ giấy, mặc dù trên đường cũng viết thư về báo cáo bình an, dù sao cũng khiến mẹ lo lắng, Lâm Mậu Dung nghĩ tới nghĩ lui, mình vẫn phải là sớm đi về, tâm nguyện ra ngoài bên đi một vòng đã hoàn thành, cũng không nên lại ở bên ngoài nữa. Lập tức thương nghị tốt chuyện này, hai người Bảo Trụ và Gia Mậu đi trại lính tìm Dương lão thái gia. Tương Nghi ngơ ngác ngồi trong phòng không nói một lời, nhìn chung trà trên bàn, trong phòng một mảnh trầm muộn. Cô nương, ta theo đám bọn họ đi Bắc Địch một chuyến sẽ về. Lúc này bỗng nhiên Liên Kiều nghĩ tới mình đi Bắc Địch hậu quả là bên người Tương Nghi không có nha hoàn, thiếp thân không khỏi cục xúc bất an. Phương Tẩu vẫn còn ở Ngọc Tuyền Quan, người không cần lo lắng cho ta, an tâm đi theo Ca Lạp Nhĩ đi. Tương Nghi chỉ cảm giác trong lòng mình một mảnh rối bời. Có muốn đi theo Gia Mậu không, bây giờ vấn đề khó khăn nhất đặt trước mặt nàng. Ngay cả Liên Kiều cũng có thể dũng cảm nói ra, nàng làm chủ chẳng lẽ lại không thể nói tình ý trong đáy lòng mình ra ngoài. Trong lòng Tương Nghi đã sớm dục dịch nhưng nàng lại băn khoăn nhiều hơn. Liên Kiều biết võ công, không so với mình, nàng có thể tự vệ, hơn nữa có thể đối phó hai ba người võ nghệ tầm thường, còn mình ngoại trừ gia tăng gánh nặng mọi người ra, cũng không có năng lực khác, nếu nàng đi theo chỉ sợ gánh nặng của bọn Gia Mậu càng nặng hơn. Nghi muội muội, ngươi do dự cái gì, chẳng lẽ ngươi không đi theo Dung đại thiếu gia? Lâm Mậu Dung thấy đôi mắt Tương Nghi rơi vào trên chung trà, mặt đầy tâm sự, không khỏi trêu ghẹo nàng. Nếu là ta biết ngươi nhút nhát như vậy, còn không bằng hoành đao đoạt ái, đoạt Dung đại thiếu gia lại. Hừ, Lâm đại tiểu thư, ngươi đừng trêu ghẹo cô nương, trong mắt ngươi không phải đã có biểu thiếu gia nhà chúng ta. Còn tới nói Dung đại thiếu gia cái gì? Liên Kiều không nghe được ý tứ trong lời nói Lâm Mậu Dung, vội vội vàng vàng ngừng lại lời của nàng. Dung đại thiếu gia là người yêu cô nương chúng ta, người yêu. gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ không nên tướng mạo tư thủ? Lâm Mậu Dung cười tủm tỉm trêu ghẹo một câu. Vì sao cô nương các ngươi nhưng không nghĩ đi theo nhỉ? Cách chương.